sẽ là phủ thành chủ mới. Nếu Sở Vân lại tìm được pháp môn cấu tạo lên thiên đàn, phủ thành chủ mới sẽ có một đầu kiếp yêu với tư cách là thủ hộ thú. Chính thức được coi là tường đồng vách sắt rồi. Từ lúc trọng sinh đến nay, không ngừng chiến đấu, giống như là đi trên một sợi dây dây mắc trên vách núi. Chỉ cần hơi phạm sai lầm, kết quả sẽ là vạn kiếp bất phục. Bất quá khá tốt là đều đã vượt qua, hết thảy đều đang phát triển một cách tốt đẹp. Hôm nay thiên hồ cũng sắp độ linh yêu kiếp, nếu là kiếp trước quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Mọi chuyện đều đang tốt đẹp giống như là ở trong mơ vậy. Nghĩ tới đây, Sở Vân thở dài một hơi. Nhìn về phía Thư Gia Thành, chỉ trông thấy một bóng đen mờ mờ. Phụ thân biết rõ ta muốn độ kiếp, chỉ sợ là đã sớm không yên giấc. Còn có đám người Thủy Nhược Lan, chỉ sợ cũng biết ta chuẩn bị sắp độ linh yêu kiếp. Hừ hừ. Lúc này độ linh yêu kiếp, thế nhân đều biết, phong hiểm rất lớn. May mắn là ta có thế lực bảo hộ, bên trong tầng tầng lớp lớp vòng bảo hộ, đón đỡ không biết bao nhiêu là địch nhân. Bất quá vẫn không thể khinh thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 138 thiên hồ độ kiếp. Phi nhận phong lao kiếp. Hắn vỗ tiên nang bên hông thả ra thiên hồ. Trong chiến đấu thu hoạch yêu tinh đạp trên thi thể chúng mà tiến lên là phương thức tăng tiến tu vi nhanh nhất. Liên tiếp đại chiến, hôm nay thiên hồ đã mọc ra phong vĩ thứ 6, tu vi 998 năm. Lông trắng như tuyết trong gió nhẹ phất phơ. 6 cái đuôi thực dài đong đưa ở phái sau lưng chập chờn trong đêm. Đôi mắt đen láy nhìn về phía Sở Vân mang theo nhu hòa cùng quyết ý. Linh quang liên hệ khiến nó cũng minh bạch được hôm nay sẽ gặp phải khảo nghiệm cực lớn. Xông qua được thì giống như cá chép vượt long môn. Phá vỡ được gông xiềng. Được thiên địa thừa nhận. Có được một con đường bằng phẳng để tiếp tục tiến lên. Nếu không qua được thì sẽ tử vong. Rất ít trường hợp trọng thương sống sót. Ngoại trừ bản thân là yêu vật khí vận. Ví dụ như trấn yêu tháp. Thiên hồ hiển nhiên là không thuộc những trường hợp này. Đến lúc rồi, lão bằng hữu. Có thể đánh vỡ xiềng xích của số mệnh hay không, phải dựa vào một trận chiến này rồi. Sở Vân vỗ vỗ đầu thiên hồ nhẹ kêu một tiếng cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ lên trên người Sở Vân. Cho thấy mối liên hệ giữa song phương cực kỳ mật thiết. Sở Vân lấy ra thăng nguyên đan đút cho thiên hồ một viên. Thăng nguyên đan chính là để sử dụng dưới loại tình huống này. Phí tổn luyện chế ra rất xa xỉ, một viên có thể tăng tu vi yêu thú lên một năm. Sở Vân đút cho thiên hồ ăn một viên, tu vi của nó liền tiến thêm một năm. Lập tức trên bầu trời tiếng sấm trầm muộn rền vang. Hắn chỉ cho thiên hồ ăn một viên. Tu vi mới chỉ đạt đến 999 năm. Nhưng yêu khí của thiên hồ lại càng thêm cường thịnh. Đã khiến cho thiên địa chú ý. Răng rắc. Một tia chớp lăng không giống như ngân xà vạch qua bầu trời đêm. Khiến rất nhiều người đang ở trong mộng bừng tỉnh. Đã bắt đầu rồi sao? Hài tử cố gắng lên. Một đêm nay Thư Thiên Hào không có ý định ngủ. Hắn đứng lặng trên mái nhà phủ thành chủ, nhìn về phương hướng Sở Vân trọng nội tâm không tự chủ được khẩn trương lên. Trên đảo lúc này, vô số những thế lực từ khắp nơi đang lưu lại, hắn phải ở đây trấn thủ cục diện. Huống hồ hắn hoàn toàn biết rõ thương thế của Thương Lam Hải Long. Biết là không giúp được gì. Nếu cưỡng ép ra tay, ngược lại sẽ khiến cho yêu kiếp càng thêm mạnh. Đồng thời còn liên lụy đến Thương Lam Hải Long, khiến cho thương thế của nó tái phát mà vong. Thời tiết dù quái gì thế này? Mẹ! Đại gia ta vất vả lắm mơ mộng thấy Nhược Lan tiên tử. Đang song túc song phi đây này. Cổ quái, sao lại có tiếng sấm giữa lúc trời trong thế này? Chẳng lẽ thư gia muốn gây bất lợi cho chúng ta? Sứ đoàn khắp nơi cũng bị dị tượng của thời tiết kinh động, không ít thời kinh nghi đi ra khỏi phòng. Sớm vậy, đã muốn đổ yêu kiếp rồi sao? Thủy Nhược Lan nhìn lên bầu trời đêm, rất nhanh phát hiện thấy bầu trời mây đen cuồn cuộn, từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ về. Trên bầu trời chỉ một vài tia tinh quang, đã hoàn toàn bị bao phủ, biến thành một mảnh hắc ám, giống như là mạt nhật hàng lâm, khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy mười phần áp lực. Quá bất ngờ rồi, nếu Sở Vân kéo dài thêm vài ngày, có lẽ sẽ có nhiều nhân thủ ẩn núp được vào trong sứ đoàn hơn. Ai? Thủy Nhược Lan thầm thở dài một tiếng, có chút không cam lòng. Sở Vân sớm độ kiếp đã làm rối loạn kế hoạch của nàng. Bất quá cũng không phải là không còn cơ hội. Để xem linh yêu kiếp lần này của Sở Vân đến tột cùng là dạng gì. Yêu kiếp vốn bất định, thiên hồ lại là yêu thú tuyệt phẩm, linh yêu kiếp lần này tuyệt đối không kém. Không biết sẽ là dạng yêu kiếp gì. Nếu là yêu kiếp thuần lôi hệ hoặc là thuần hỏa hệ thì tốt rồi. Sở Vân tập trung tư tưởng, nhìn lên bầu trời đầy mây đen, không ngừng quay cuồng, hội tụ vào dải đất trung tâm, thầm thì thảo, vù vù vù, gió lớn nổi lên quét qua thiên địa, cây cối trong rừng lắc lư kịch liệt, dường như là trời sắp nổi bão. Các loài yêu thú chạy toán loạn, mang theo tiếng gầm rú kinh hoàng, bỏ chạy ra ngoài rừng rậm. Gió trong nội tâm Sở Vân trầm xuống, nhìn thấy giữa trung tâm kiếp vân màu đen nồng đậm đã hình thành một quang cầu màu nâu xanh, đánh xuống thiên hồ. Đạo quang cầu màu thanh hôi này vừa mới thoát ly khỏi kiếp vân đã hấp thu tất cả phong nguyên khí. Bên trong không khí bành trướng lên, không ngờ biến thành một tòa tiểu thành, mang theo sức gió cuồng mãnh, tất cả đều đổ xuống thiên hồ. Ánh mắt Sở Vân ngưng tụ, rõ ràng nhìn thấy phong cầu này được tạo thành từ vô số phong nhận màu xanh. Phong nhận sắc bén, có thể cắt nát vạn vật. Vẫn còn ở trên không trung đã có vô số cây cối, tiểu yêu thú, bùn đất, bị sức gió vô cùng đáng sợ của phong cầu hút vào bên trong. Bất luận thứ gì vừa tiến vào lập tức bị tước thành vô số mảnh nhỏ, lại trong nháy mắt bị vô số phong nhận vặn xoắn biến thành bụi phấn. Uy lực thực đáng sợ, sức gió mạnh mẽ đến mức cho dù là mọi người đang ở bên trong thư gia thành phía xa cũng cảm giác được kình phong đạp vào mặt. Đây là có người độ kiếp. Linh yêu kiếp hẳn là thiên hồ của Sở Vân. Rất nhiều người lập tức nhìn ra môn đạo. Phong cầu này lớn như vậy, có lẽ chính là phi nhận phong lao kiếp. Một khi bị phong cầu đáng sợ này hút vào, lập tức giống như là rơi vào trong lao lung, bị thiên đao vạn quả chém thành thịt nát, cuối cùng vong mạng. Có người sợ hãi than: ha ha, tốt, phi nhận phong lao kiếp là yêu kiếp uy lực cực kỳ cường đại. Lần này Sở Vân gặp nạn rồi. Trong sứ đoàn rất nhiều người đang có chút hả hê. Nếu thiên hồ táng thân trong kiếp nạn này, đối với Sở Vân hay đối với thế lực thư gia đều sẽ là một đả kích trầm trọng, ảnh hưởng cực lớn. Thư gia quật khởi quá mãnh liệt, xem ra ngay cả lão thiên cũng nhìn không vừa mắt, đánh xuống yêu kiếp cường đại như vậy. Rất nhiều người đều không có ý tốt mang theo ánh mắt chờ đợi. Chăm chú quan sát Sở Vân phía xa xa. Còn có một vài người muốn rời khỏi thư gia thành. Tiến gần về phía đó quan sát Sở Vân độ kiếp. Đảo chủ có lệnh, thiếu đảo chủ đang độ kiếp, tất cả mọi người đều không được rời khỏi thư gia thành. Kẻ trái lệnh, không cần bẩm báo, giết ngay tại chỗ. Vũ đại đầu một thân giáp sĩ trầm trọng giữ vững vị trí cửa thành, không để bất cứ người nào ra khỏi thành. Phía sau hắn là tinh binh trung đồng võ trang đầy đủ, còn khẩn cấp điều động đến cả tinh binh hải giao. Tinh kỳ theo gió phất phới bay, cả đám đều đằng đằng sát khí, khuôn mặt như sắt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 139 lục thần phi hôi kiếp, giả vũ thượng. Đáng giận, rõ ràng đã chuẩn bị ứng phó chu đáo đến như vậy. Vốn là còn muốn. Cường long không áp được địa đầu xà, đối phương quân dung cường đại, tốt hơn vẫn là quan sát từ phía xa. Có người sao động, muốn động quyền cước, cưỡng ép xông ra. Đã bị người kéo lại. Chỉ tay về phía thân ảnh Thư Thiên Hào trầm mùng như núi đứng trên đỉnh phủ thành chủ. Lập tức cảm thấy không ổn. Mọi người không có biện pháp nào, bị thư gia quân ngăn cản, đành phải hậm hực quay lại. Phong kiếp đệ nhất trọng bị Sở Vân đỡ được rồi. Có người hô to. Thiên hồ không hổ là yêu thú tuyệt phẩm. Vì triệt tiêu lần phong kiếp này, trong thời gian ngắn đã tung ra ít nhất 10 loại đạo pháp, liên tục làm suy yếu đệ nhất kiếp. Đến khi phong cầu chỉ còn to bằng một chiếc xe ngựa, lại dùng đạo pháp phòng hộ hành thổ ngạnh kháng. Có người sợ hãi than. Vượt qua đệ nhất kiếp rồi. Bất quá phi nhận phong lao kiếp cũng không chỉ có như vậy. Thư Thiên Hào chăm chú nhìn về phương xa, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sở Vân độ kiếp so với việc bản thân độ kiếp hắn còn cảm thấy lo lắng hơn. Thiên hồ là yêu thú tuyệt phẩm, lần độ kiếp này lại đang ở trạng thái đỉnh phong. Vượt qua số kiếp lần thứ nhất cũng không quá kỳ lạ. Mấu chốt vẫn là số kiếp phía sau. Bầu trời vốn đen như hũ nút, lúc này lại lộ ra một vòng ánh sáng màu lam. Trong không khí độ ẩm trở nên cực cao, thanh âm sóng cả cuồn cuộn, truyền đến vang vọng toàn bộ thư gia đảo. Giống như là trên đỉnh đầu mọi người đang treo một đại dương cực lớn, chỉ là bị kiếp vân che khuất mà thôi. Thấy tình cảnh này, thần sắc Thư Thiên Hào đại biến. Đây không phải là phi nhận phong lao kiếp. Thân hình Sở Vân chấn động, xoạt. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, bàn tán ầm ĩ, kiếp vân đã giống như một con hồng hoang cử thú. Mở cái miệng cực lớn giống như chậu máu ra. Một đảo thủy trụ khổng lồ, có đường kính ước chừng hơn 10 trượng. Giống như cửu thiên ngân long hạ phàm, như ngân hà ngập trời đổ xuống hồng trần. Mang theo uy thế phô thiên cách địa, âm âm nện xuống. Thủy quang xanh thăm thẳm, dưới nền trời đen kịt đã trở thành tia sáng duy nhất. Thủy nguyên khí mãnh liệt tung hoành bốn phía, sóng nước bàng bạc có xu thế hình thành một tiểu đại dương. Mẹ ơi, lần yêu kiếp này lại là lục thần phi hôi kiếp. Bên trong đám sứ đoàn, những người nhãn quang cao minh nhìn thấy cảnh tượng như thế, lập tức kinh hãi hô lên. Lời này giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng, lập tức nhấc lên tầng tầng sóng gió. Có trò hay coi rồi. Lục thần phi hôi kiếp, trong quá khứ 10 kẻ độ kiếp không còn đến một. Ha ha, Sở Vân quá kiêu ngạo đến mức ngay cả lão thiên cũng nhìn không vừa mắt rồi. Rất nhiều người có chút hả hê. Sở Vân phát triển mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Bọn hắn sẽ vô cùng vui vẻ nếu thiên hồ của Sở Vân mất mạng trong linh yêu kiếp lần này. Có lẽ không cần phải xuất động ám kỳ cũng có thể diệt trừ được thư gia. Trong tròng mắt của Thủy Nhược Lan in hình thủy quang thao thao bất tuyệt, tận đáy lòng bất chợt dâng lên một cỗ cảm giác chờ mong. Ầm ầm. Tiếng bạo tạc đinh tai nhức óc, giống như là hàng vạn tiếng sấm sét đồng thời nổ vang. Sở Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sóng nước ngập trời đổ ập xuống mặt đất. So sánh với cơn sóng lớn này, thân hình Sở Vân thực sự là quá nhỏ bé, giống như là một con voi và một con kiến. Đối mặt với thiên uy cấp độ này, nội tâm Sở Vân không khỏi trùng xuống. Cảm thấy áp bức trầm trọng giống như bị một ngọn núi lớn đè nặng trên người. Nếu đổi lại một ngự yêu sư phổ thông, chỉ sợ là đã sớm kinh hoàng đến chết lặng cả người hoặc là triển khai thất thường rồi. Bất quá trên con đường nhân sinh, Sở Vân đã đạt đến cảnh giới bất hoạt. Tâm thần luôn ở trạng thái bình tĩnh. Vẫn suy nghĩ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, cho dù là yêu kiếp thì vẫn phải tuân theo đại đạo. Thổ khắc thủy, tối ưu nhất là nên chủ dùng đạo pháp hành thổ. Dưới sự chỉ huy của Sở Vân, bốn chân thiên hồ đạp lửa, bay thẳng lên trời. Các loại đạo pháp hành thổ liên tiếp được tung ra. Mặc dù cơn sóng lớn liên tục bị suy yếu, nhưng cuối cùng bởi vì thể tích quá lớn, cho nên thân ảnh thiên hồ hoàn toàn bị chôn vùi trong sóng nước. Ngay cả tiếng gầm thét của thiên hồ cũng bị tiếng sóng nước ngập trời che phủ. Thiên hồ giống như là một con thuyền nhỏ đang vật lộn trong cơn bão dữ. Hơi nước đánh tan từng tầng đạo pháp phòng ngự hành thổ vây quanh thiên hồ. Thiên hồ phun ra từng ngụm máu tươi. Hai con ngươi trong sáng cũng đã hoàn toàn bị ánh sáng màu xanh da trời bao phủ. Dường như sắp mất phương hướng dưới uy lực khủng bố của thiên địa. Thiên hồ gắng chịu đựng. Sở Vân cảm thấy không ổn, lập tức thông qua linh quang hô hoán truyền đạt tin tức khích lệ. Thiên hồ được khích lệ, dũng khí tăng gấp đôi. Mặc kệ bị bao nhiêu lần sóng kích, vẫn cứng rắn chống cự. Chiến ý bất khuất trèo chống thân thể nó. Con sóng này cũng phi thường dữ quái, ngưng tụ ở giữa không trung. Dòng hải lưu chỉ quay vòng xung quanh thiên hồ, không hề rơi xuống. Từ đằng xa nhìn lại giống như là một hải dương nhỏ treo trên bầu trời, vô cùng đồ sộ. Chịu đựng. Trên mái nhà phủ thành chủ, ánh mắt Thư Thiên Hào bảo trướng. Chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của thiên hồ trong sóng nước ngập trời. Chết đi. Chết, chết, chết. Bên trong sứ đoàn, vô số kẻ đang âm thầm nguyện rủa, vô cùng hy vọng thiên hồ sẽ không gượng dậy nổi, bị sóng nước nhấn chìm. Nhưng mà lần lượt hy vọng để rồi thất vọng, thiên hồ cuối cùng vẫn trụ vững được. Toàn thân nó đã ướt nhẹp, bộ lông vì phải ngâm nước đã biến thành vô cùng bết bát, mở miệng thở dốc. Tuyệt đối bị thổ thương không nhẹ. Thiên hồ cuối cùng vẫn là thiên hồ. Chiến lực của yêu thú tuyệt phẩm quả nhiên vô cùng khủng bố. Không ngờ lại vượt qua được. Bất quá xem ra vẫn bị thương. Phù. Thủy Nhược Lan thở dài, ánh mắt hết sức phức tạp. Thiên hồ hạ xuống. Sở Vân lập tức đút cho nó ăn đan dược đã chuẩn bị từ trước. Nhưng chưa được một khắc, trong kiếp vân lại tỏa ra ánh vàng rực. Một đạo trường thương cực lớn màu hoàng kim, đầu thương trúc xuống, mũi thương trực tiếp chỉ thẳng vào Thiên Hồ. Bầu không khí lập tức biến thành vô cùng nặng nề, giống như là nơi này đã biến thành một chiến trường, sát khí trầm trọng. Đây chính là kim thần kiếp trong lục thần phi hôi kiếp. Hành hỏa khắc kim. Sở Vân thì thảo nói, bỗng nhiên thanh âm chợt biến lớn. Thiên Hồ, dùng diệt thế hồng liên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 140 lục thần phi hôi kiếp, giả vũ hạ. Thiên Hồ lập tức huy động lực lượng toàn thân, từ trong miệng phun ra một đóa hỏa liên nho nhỏ. Xích viêm hỏa liên nhanh chóng hấp thu đại lượng hỏa nguyên khí trong không khí, sau đó bành trướng lên rồi đụng thẳng vào đầu kim thương. Vô số tiếng nổ cực lớn liên tục vang lên. Sóng nhiệt tỏa ra bốn phía. Hỏa diễm bay lượn ngập trời. Kim thương bị ngọn lửa nung chảy. Đầu thương cực lớn lập tức bị rút lại chỉ còn một nửa. Tiếp tục dùng diệt thế hồng liên. Sở Vân đại hỉ, hạ lệnh thêm lần nữa. Thương thế của Thiên Hồ không nhẹ. Nỗ lực thôi phát thêm một đóa hồng liên triệt để tiêu trừ kim thương. Làm tốt lắm. Thư Thiên Hào mắt thấy sắp kết thúc, hưng phấn vỗ tay một cái, nét mặt vô cùng vui mừng, so với Sở Vân còn cao hứng hơn. Đoàn sứ giả thì giống như đưa đám than ngắn thở dài. Tại sao có thể như vậy? Thiên kiếp sao lại bất lực? Thiên Hồ lại phối hợp cùng đạo pháp tuyệt phẩm, chiến lực quá khủng bố. Khó trách chứ gia đạo, viêm gia đạo đều bị công phá. Mỗi một bản đạo pháp tuyệt phẩm đều là kỳ chân của thế gian. Cho dù khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được một luồng nhiệt lực cực nóng bức tới, thực sự quá đáng sợ. Rất nhiều người nhìn lên Thiên Hồ dưới bầu trời đêm. Miệng lưỡi khô khốc, thể xác và tinh thần đều vô cùng chấn động. Sau kim thần kiếp, lại là một thần kiếp. Đây là một con trường long hoàn toàn do tinh khí mộc hành tạo thành. Thân thể màu xanh biếc, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Trong không trung kịch chiến vô số lần cùng với Thiên Hồ. Trường long mộc thương thí cho bản thân. Một kiếp này phải tiêu hao thời gian bằng ba kiếp trước cộng lại. Cuối cùng Thiên Hồ thắng hiểm quả thực là mười phần gian khổ. Bộ lông trắng như tuyết lúc này đã loang lổ vết máu. Yêu nguyên cũng đã bị tiêu hao một bộ phận lớn. Chiến lực còn lại chưa được đến một nửa trạng thái bình thường. Các loại đạo pháp liên tiếp được tung ra, rốt cuộc cũng phá tan được một long. Sau khi Thiên Hồ hạ xuống, Sở Vân lại lập tức đút cho nó ăn vô số đan dược. Những đan dược này đều có giá trị cực lớn, tuyệt đại đa số đều là cướp được từ trên chứ gia đảo cùng viêm gia đảo. Chỉ trong giây lát, số lượng đan dược mà Sở Vân cấp cho nó đã vượt qua tổng số thuế thu được trong vòng 5 năm của một tòa hải đảo cấp trấn. Vốn từ xưa đến nay, mỗi lần độ linh yếu kiếp đều sẽ xảy ra loại tình huống này. Chỉ bằng vào một mình yêu thú muốn độ qua linh yêu kiếp, đó là hy vọng vô cùng xa vời. Yêu thú tư chất hạ đẳng hoặc trung đẳng, linh yêu kiếp sẽ yếu hơn một chút. Yêu thú tuyệt phẩm thượng đẳng có thể một mình vượt qua linh yêu kiếp là chuyện mười phần hiếm thấy, trong vạn không có một. Bất quá nếu có ngự yêu sư trợ giúp, tỷ lệ sẽ được tăng gấp vài chục lần. Đặc biệt nếu giống như Sở Vân, có được sự chuẩn bị đầy đủ, sau lưng lại có thế lực trợ giúp, có thể thoải mái sử dụng vô số tài nguyên. Quả thực là một sự trợ giúp cực kỳ to lớn. Nếu Thiên Hồ không có được những đan dược đạo pháp này, chỉ sợ là đã sớm mất mạng. Còn nói gì đến hiện tại. May mắn là vết sạch được chứ gia đạo. sau đó lại công phá được Viêm gia đảo. Nếu không với nội tình của thư gia, tuyệt đối không đủ để trèo chống tiêu hao lớn như vậy. Nội tâm Sở Vân âm thầm cảm thấy may mắn. Thiên hồ độ kiếp, thân hắn cũng ở trong đó. Tiêu hao tinh thần cũng 10 phần khủng bố. Nhất là vừa nãy chỉ huy thiên hồ tác chiến cùng một long. Quả thực là 10 phần khốn khổ. Gần như là đã hoàn toàn kiệt lực. Tính toán từng ly từng tí mới có thể tích lũy từng chút ưu thế. Cuối cùng một lần chuyển thành thắng thế. Lục thần phi hôi kiếp, chỉ còn lại 2 kiếp. Cố lên, lão bằng hữu. Sở Vân vỗ vỗ đầu thiên hồ, nhẹ giọng khích lệ. Toàn thân thiên hồ đẫm máu, tứ chi trèo chống lấy thân thể, nhẹ nhàng run rẩy trong gió. Nó dùng đầu cọ cọ lên gơ ngực Sở Vân, kêu lên một tiếng, thanh âm khàn khàn nhưng lại tràn đầy chiến ý. Gió bỗng nhiên ngừng thổi. Bầu không khí vô cùng nặng nề, kiếp vân càng thêm mãnh liệt gấp mấy lần. Một mảnh tối đen như mực, khiến cho người ta có cảm giác giống như là lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Vô cùng khủng bố. Lục thần phi hôi kiếp càng gần đến cuối cùng, uy lực lại càng thêm kinh khủng. Lần này đến tột cùng sẽ là số kiếp gì? Ta cảm thấy cực kỳ bất an, giống như là sắp đến ngày tận thế vậy. Đáng chết, không phải sẽ bị tai bay vạ gió, tự nhiên bị Sở Vân liên lụy chứ? Bên trong sứ đoàn, vô số người không khỏi bắt đầu kinh hồn tán đảm. Bị bầu không khí vô cùng nặng nề tràn ngập trong thiên địa chấn nhiếp. Uy thế đạo yêu kiếp thứ 5 so với mấy lần trước còn kinh khủng gấp vài lần. Kiếp vân dường như đang tích tụ vật gì đó. Vô cùng chậm chạp. Trong không gian uy áp của thiên địa đã dày đặc đến mức gần như là biến thành thực chất. Khiến cho Sở Vân cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Đến tột cùng sẽ là thứ gì? Cái này. Hai mắt Sở Vân mở lớn, ngửa đầu nhìn lên, thần sắc lập tức biến thành vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy kiếp vân dày đặc chợt tách ra, một ngôi sao tạo thành từ đất đá cực lớn chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Nó lớn đến mức ngay cả tòa núi lửa vô danh trên thư gia đảo cũng không thể sánh bằng. Cứ như vậy, chầm chầm rơi xuống lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thổ thần kiếp này thực sự quá khủng bố rồi. Không ngờ lại là một ngôi sao hình thành từ cô đọng thổ nguyên khí. Đáng chết, nếu mà lúc này có hóa thổ đạo pháp trong tay thì tốt rồi. Sở Vân cắn răng, cố gắng trụ vững. Vội vàng ra lệnh cho thiên hồ xuất thủ. Dốc hết yêu nguyên. Tung ra đủ loại đạo pháp. Lấy đạo pháp hành mộc làm chủ. Cật lực làm suy yếu ngôi sao cực lớn này. Hành thổ bị hành mộc khắc chế. May mắn khi vơ vét chứ ra đảo. Cùng trợ giúp từ Viêm ra đảo. Đạo pháp hành mộc cũng không thiếu hụt. Trạng thái lúc này của thiên hồ đã không đủ để thúc dục diệt thế hồng liên. Bất quá đã có đạo pháp hành mộc trong tay. Luân phiên sử dụng. Thổ tinh dưới sự công kích liên tục của đạo pháp hành mộc rất nhanh đã thu nhỏ lại. Chỉ là thể tích của nó thực sự quá lớn. Yêu nguyên của thiên hồ lại liên tục tiêu hao. Rất nhanh đã bị dồn vào tuyệt cảnh yêu nguyên cạn kiệt. Thiên hồ có tư chất tuyệt phẩm. So với yêu thú cùng cảnh giới. Bản thân nó đã là yêu thú có thể dự trữ được lượng yêu nguyên cao nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 141 linh yêu kiếp triệt để bảo nộ thượng. Sau mỗi lần độ kiếp. Lại có được vô số đan dược bổ sung khí huyết cùng yêu nguyên.

hoán túy tuyết đao tạo thành một quỹ tích di chuyển phức tạp trên không trung, sau đó trở về bên trong tay hắn. Túy tuyết đao trong tay, khí thế Sở Vân một lần nữa tăng vọt. Sắc mặt thủ lĩnh Thích Khách vốn đầy kiên nghị cùng lãnh khốc, lúc này đã biến thành ngưng trọng cùng do dự. Mạnh như vậy sao? Thực sự quá sức tưởng tượng, không ngờ đối phương mới chỉ có 14 tuổi. Đây chính là thiên tài sao? Bất quá, như thế cái chết của ta mới có giá trị. Bóp chết một thiếu niên thiên tài từ lúc còn chưa trưởng thành, suy nghĩ một chút thôi đã khiến toàn thân cảm thấy hưng phấn. Do dự trong ánh mắt chỉ lói lên trong chốc lát, thủ lĩnh Thích Khách đã điều chỉnh lại tâm tình. Nàng cười đầy âm lãnh, thân hình đột nhiên biến mất. Sắc mặt Sở Vân lập tức trầm xuống. Thích Khách Dạ Vũ có trong tay đạo pháp ẩn thân, có thể hòa mình vào cảnh vật chung quanh, không lộ một chút tung tích, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Đáng giận, loại đạo pháp ẩn thân này ít nhất cũng phải là loại thượng đẳng. Đạo pháp dò xét phổ thông căn bản là vô dụng. Địch tối ta sáng, Sở Vân triệt để lâm vào bị động. Thiên kiếp lâm đầu, Thích Khách tùy thời sẽ ra tay, Yêu Nguyên Thiên Hồ cũng đã cạn kiệt. Lần đại kiếp này, Sở Vân đã rơi vào tử cuộc nguy hiểm nhất. Không có cách nào khác, Sở Vân đành phải thu hồi thiên hồ, tiến vào bên trong tiên nang tinh hải long cung. Đồng thời liên tục huy đao chém ra đạo pháp cường đại lên trên thổ tinh đang chậm chậm rơi xuống. Đúng lúc này, thủ lĩnh Thích Khách chợt hiện thân ngay bên cạnh Sở Vân. Truy thủ không phát ra một tia sáng nào, mang theo một nhát cắt u ám, lướt qua cổ họng của Sở Vân. Nếu một kích này đánh trúng, yết hầu Sở Vân chắc chắn sẽ bị cắt nát, huyết dịch phun ra mãnh liệt, mất mạng ngay tức khắc. Sở Vân chợt quát một tiếng, đao thuật cảnh giới đại thành lập tức phát huy ra tác dụng. Túy tuyết đao kịp thời quét ngang qua, va chạm cùng truy thủ. Song phương chợt hợp chợt phân, ánh mắt như đao. Một lần nữa giao thủ giữa không trung, cuối cùng rơi vào tinh thế rằng co. Lấy hai người làm trung tâm, chung quanh là bảy Thích Khách cùng với năm người phía Sở Vân tiến hành hỗn chiến. Ha ha! Bây giờ ngươi thu hồi thiên hồ thì được cái gì? Yêu kiếp phủ xuống, đã tập trung lên thiên hồ. Mặc kệ thiên hồ của ngươi trốn vào kiện tiên nang kia cũng chỉ là vô dụng thôi. Thủ lĩnh Thích Khách cười đầy âm hiểm, dụng tâm hiểm ác, ý đồ muốn đánh tan ý chí chiến đấu của Sở Vân. Khuôn mặt Sở Vân lạnh lùng, nhất tâm tứ dụng. Một bên hắn linh quang hô hoán, mệnh cho thiên hồ bên trong tiên nang phục dụng đan dược. Một bên khống chế Nguyệt Thỏ sử dụng đạo pháp nhất thời ngũ khắc, trợ giúp thiên hồ tiêu hóa đan dược. Cùng lúc đó lại chú ý đến thổ thần kiếp trên bầu trời. Cuối cùng mỗi giây mỗi phút đều đề phòng Thích Khách thủ lĩnh. Nếu là chính diện giao phong, thủ lĩnh Thích Khách căn bản không phải là đối thủ của Sở Vân. Nhưng nếu bàn về tạo nghệ tập kích, Sở Vân căn bản đuổi không kịp đối phương. Điểm chết người nhất chính là tình hình lúc này vô cùng bất lợi cho Sở Vân. Thủ lĩnh Thích Khách chỉ cần cầm chân hắn, khiến cho hắn không có thời gian đối phó với thổ thần kiếp ở trên đầu. Đến cuối cùng có thể dựa vào uy lực của thiên địa tặng cho Sở Vân một kích chí mạng. Sở Vân bỗng dưng ngửa đầu cười ha hả. Thủ lĩnh Thích Khách vốn đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nghe tiếng cười này, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi chết đến nơi rồi còn cười cái gì? Ta cười chính là bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Sinh tử một đường, đi sai một bước, trước mặt chính là kết cục phân thân toái cốt. loại cảm giác này thực sự không tệ. Nhiệt huyết trong người sôi trào, chiến ý trong ngực bành trướng. Thực sự là sướng khoái lâm ly. Dưới sinh tử lại có thể cảm nhận được sinh mệnh thuần túy nhất. Lực lượng cùng khát vọng nguyên thủy nhất. Càng chiến đấu ta lại càng cảm giác được giá trị tồn tại của bản thân. Đến đi chiến đấu đi. Bất kể là Dạ Vũ hay là thiên địa, Sở Vân ta đều sẽ chiến. Chiến, chiến. Tiếng cười to, vang vọng thiên địa. Tráng hoài kích liệt, hào tình tứ giật. Sở Vân. Kim Bích Hàm nghe được một tràng cười này, nhìn không được liếc mắt nhìn hắn. Thiếu chủ, không uổng công Nhan Khuyết ta theo ngài. Nhan Khuyết vừa kịch chiến vừa thì thào. Ha ha, đây mới là nam tử thư gia. Lão Hồng Thương cùng ba vị lão tướng cũng cười to theo, khí thế tăng vọt. Trong lúc nhất thời, sĩ khí bên Sở Vân đại trấn. Thích khách Dạ Vũ liên tiếp phải lùi lại. Thiên Hồ. Kiếp trước ta phổ ngươi, kiếp này hãy để cho ta thay ngươi cản một kiếp. Thiên muốn ngươi chết, cũng phải hỏi chiến đao trong tay ta. Sở Vân gào thét, tử lộ trước mặt, khiến cho hắn đạt đến một trạng thái trước nay chưa từng có. Hắn có thể cảm giác được nhiệt huyết trong người sục sôi. Chiến ý vô tận cơ hồ phá tan gơ ngực phóng ra. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Thổ thần kiếp dưới sự công kích cuồng bạo của Sở Vân. Nhanh chóng ta giã. Từng mảng lớn đất đá chóc ra giống như là từng tòa núi nhỏ. Ầm ầm rơi xuống. Mơ tưởng. Sắc mặt thủ lĩnh Dạ Vũ tái nhợt. Vừa nãy bị khí thế của Sở Vân trấn nhiếp. Đến lúc này mới phản ứng quét truy thủ qua. Sở Vân gọi ra Bách Túc Kim Ngô tạm thời cản trở nàng. Không tốt, thiên kiếp đang phát sinh dị biến. Phải nhanh chóng đánh tan thổ thần kiếp. Nếu không dị biến nổi lên, cố gắng lúc trước sẽ đổ cả xuống sông xuống biển. Sở Vân cắn răng. Dứt khoát bỏ Bách Túc Kim Ngô. Tiếp tục thuộc dục đạo pháp linh yêu đao. Hướng thổ thần kiếp điên cuồng công kích. Kiếp vân cuồn cuộn. Tiếng sấm ầm ầm. Thiên địa tựa hồ cũng đang phẫn phận. Phẫn nộ vì con sâu cái kiến Sở Vân lại dám mạo phạm thiên uy. Sở Vân không biết mình đã vung đao bao nhiêu lần. Túy tuyết đao càng ngày càng nặng. Dường như sắp không cầm nổi trong tay nữa. Phi huyền ngự thiên đao. Thúc dục ra đạo pháp tuyệt phẩm. Túy tuyết đao giống như một ngôi sao băng. Từ phía dưới ầm ầm lao lên. Đâm thẳng vào thổ tinh. Phát sinh ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời tràn ngập bụi mù, đất đá điên cuồng rơi xuống như mưa. Sở Vân nhìn đau trợn mắt. Dưới bụi mù ngập trời. Hắn vẫn miễn cưỡng nhìn ra vẫn còn một tảng đá lớn như một tòa núi nhỏ. Đang rơi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 143 Linh Yêu Thiên Hồ Đăng Tràng Thượng. Đáng giận. Đồng tử Sở Vân co rụt lại, vỗ tiên nang trong tay thiên hồ bay ra. Thiên hồ đạt được nguyệt thỏ trợ giúp, đã tiêu hóa được rất nhiều đan dược, yêu nguyên đã được bổ sung 1/10. Kéo theo thân thể trọng thương, một lần nữa điên cuồng thúc dục ra đạo pháp triệt để đánh tan thổ tinh còn sót lại. Tốt, rốt cuộc cũng vượt qua, không để cho thổ thần kiếp phát sinh dị biến. Tâm tình Sở Vân vừa mới tốt lên, bên tai đã truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Bách Túc Kim Ngô. Vừa quay đầu lại, vừa vặn trông thấy một màn thủ lĩnh thích khách giết chết Bách Túc Kim Ngô đập thành yêu tinh. Hừ, băng phách thần quang. Sở Vân không cầm nổi túy tuyết đao. Dứt khoát cũng không chịu hồi nữa. trực tiếp cầm ly sơn long nhãn hoa chi trong tay. Thôi phát ra băng phách thần quang. Tạm thời ngăn trở thủ lĩnh thích khách công kích. Đúng lúc này một luồng sóng nhiệt cường hoành đến cực điểm đột nhiên khuếch tán ra từ bên trong kiếp vân. Khí lãng mạnh đến mức khiến cho nhiệt độ trong không khí lập tức bị kéo lên. Khiến cho người ta cảm thấy giống như bản thân đã tiến vào một cái gơ hấp. Ha ha ha! Can thiệp vào kiếp số linh yêu thiên địa bạo nộ rồi. Tuy rằng ngươi cùng nó có thể triệt tiêu thổ thần kiếp nhưng kế tiếp đảo hỏa thần kiếp tối hậu đã hoàn toàn dị biến. Sở Vân cố gắng giãy giụa làm gì cùng ta chết đi. Thủ lĩnh thích khách đã ăn tịch diệt đan nhất định sẽ tử vong. Nàng tới gần Sở Vân, đại yêu thực ly sơn long nhãn hoa chi cuối cùng vẫn không cản nổi linh yêu truy thủ trong tay nàng. Bất quá phàm là yêu binh đều sẽ có khuyết thiếu. Thế công của thủ lĩnh thích khách cũng bởi vì chỗ khuyết thiếu này mà trở nên cổ quái. Khi thì lăng lệ ác liệt, khi thì sơ hở trồng chất, cấp cho cơ hội để Sở Vân thở gấp. Dù là như thế Sở Vân vẫn ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy nguy cơ. Nguy cơ trước mặt Kim Bích Hàm cùng Nhan Khuyết nhanh chóng giải quyết đối thủ kịp thời quay trở lại cứu viện. Đến lúc này Sở Vân mới có chút rảnh rang có cơ hội chuyển rời lực chú ý về phía thiên hồ. A, hắn chứng kiến kiếp vân đồng tử lập tức co rụt, nhìn không được vô cùng hãi hùng khiếp vía. Trên bầu trời kiếp vân màu đen đã không thể che được hỏa thần kiếp. Một con hỏa long cực dài, dường như đã ngưng tụ thành thực chất. Long lân như hồng ngọc không ngừng uốn éo bên trong kiếp vân. Thiên long hỏa hải, ngọn lửa cực nóng, còn chưa phát ra đã bức bách xuống toàn bộ thư gia đảo. Cho dù mọi người đang ở thư gia thành phía xa xa cũng cảm thấy nhiệt độ quá cao. Cao đến khó chịu cả người. Giống như đang đi giữa sa mạc chứ không phải bờ biển đang đầy gió đêm thổi. Lần này thiên hồ chết chắc. Bên trong sứ đoàn, rất nhiều người đều hân hoan, vô cùng vui mừng, hai mắt sáng ngời. Thành công rồi. Cho dù Sở Vân có hóa hỏa đạo pháp trong tay cũng không thể triệt tiêu hỏa thần kiếp minh mông khổng lồ như thế. Không hổ là thủ lĩnh Dạ Vũ. Sau khi trở về nhất định phải trọng thưởng nàng thực lớn. Khuôn mặt Thủy Nhược Lan đầy thần sắc lo lắng, nhưng trong lòng lại đang cười lớn. Gào! Vô số hỏa long gào thét, thân rồng uốn lượn. Trong nền trời u tối, gần 1000 con viêm long đỏ thấm. Dương nanh múa vuốt, phủ xuống. Khí thế hung mãnh đến cực điểm. Khiến cho người nhìn mà kinh hồn táng đảm. Mục tiêu của viêm long nhằm thẳng vào thân ảnh đơn độc đầy mỏi mệt của thiên hồ. Trong nháy mắt, dưới bầu trời đêm hình thành nên một bức tranh thiên long phệ hồ vô cùng khủng bố. Vô số người đồng thời phát ra tiếng kinh hãi, có hoảng sợ nhưng lại không lấn áp được hân hoan. Sở Vân, Thư Thiên Hào động dung. Trong ánh mắt gấp gáp đến cực điểm, hắn đã nhìn không được, không để ý đến thương thế của Thương Lam Hải Long. Triệu hoán nó ra, cấp tốc bay về phía Sở Vân cứu trợ. Làm sao bây giờ? Trong con mắt Sở Vân phản chiếu hình ảnh viêm long đầy trời. Trong lòng hắn lần đầu tiên sinh ra do dự cùng trần chờ từ lúc trọng sinh đến giờ. Yêu kiếp khủng bố như thế, cho dù thiên hồ ở trạng thái toàn thịnh cũng không thể thông qua. Lúc này toàn thân nó đẫm máu, trên người không còn chỗ nào nguyện vẹn. Yêu nguyên lại chỉ còn không đến 1/10, chỉ miễn cưỡng đủ dùng 2 lần đạo pháp thượng đẳng hoặc là tuyệt phẩm. Điểm mấu chốt nhất chính là Sở Vân không còn cách nào sử dụng túy tuyết đao. Trong chớp mắt, trong đầu hắn liên tục xoay chuyển ý nghĩ, thậm chí đã tính toán đủ mọi khả năng. Nhưng không còn biện pháp. Ha ha, hôm nay thiên hồ nhất định phải chết, Sở Vân ngươi cũng nên chết đi. Thủ lĩnh Dạ Vũ dũng cảm quên mình, dựa vào linh yêu truy thủ trong tay, một lần nữa công tới, khiến cho Sở Vân ngay cả cơ hội mệnh lệnh cho thiên hồ cũng đều không có. Đáng giận. Nếu thiên hồ xảy ra mệnh hệ gì, ta sẽ đồ diệt vũ đảo các ngươi, giết sạch cửu tộc thủy ra các ngươi gà chó không tha. Nội tâm Sở Vân gào thét, bản thân đối mặt với linh yêu kiếp đã tràn đầy nguy cơ. Hơn nữa thủ lĩnh Dạ Vũ lại có đẳng cấp đại tướng, thiện về ám sát. Hắn mất đi túy tuyết đao, thoáng chốc đã bị ép vào thế hạ phong tuyệt đối. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhân lực cạn kiệt rồi. Thiên hồ nguy, Sở Vân cũng lầm vào tình cảnh sinh tử một đường. Cứu Sở Vân. Kim Bích Hàm nhìn thoáng qua thiên hồ trên không trung, hung hăng cắn răng đánh về phía thủ lĩnh Thích Khách. Nhan Khuyết chậm một nhịp, nhưng lập tức theo sát theo phía sau. Gào! Một ngàn viêm long đồng thanh cuồng hống thiên hồ Tây Minh. Vô số viêm long hợp thành hỏa diễm ngập trời, nhanh chóng nhấn chìm thân ảnh nhỏ nhoi của thiên hồ. Nội tâm Sở Vân mãnh liệt trầm xuống, giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Thiên hồ! Hắn ngửa đầu gào thét, hai mắt biến thành đỏ thấm, giống như phát điên. Thủ lĩnh Dạ Vũ bị khí thế hắn trấn nhiếp. Mặc dù có chiến lực linh yêu trong tay, vẫn bị Sở Vân điên cuồng phản kích, rơi vào hạ phong. Thiếu niên đáng sợ, cho dù là Thiết Ngao cũng phải kém hắn. Thủ lĩnh Dạ Vũ lập tức giật mình tỉnh lại, sát cơ cuồng thịnh. Nàng đã ăn vào tịch diệt, chỉ còn con đường chết. Dùng tổn thương đổi lấy tổn thương, đánh bay Kim Bích Hàm cùng Nhan Khuyết ra ngoài. Sau đó lại trả một cái giá lớn, cánh tay trái bị băng phách thần quang đóng băng, đánh ngã Sở Vân xuống đất. Sau đó nàng quát lên một tiếng, giơ cao linh yêu truy thủ, lăng không bổ xuống, hướng Sở Vân tung ra một kích tất sát. Truy thủ ảm đạm, xẹt qua không khí, phát ra một tiếng rít khẽ, giống như là tử thần phát ra thanh âm đùa bỡn đối với Sở Vân. Một luồng hàn phong âm u lạnh lẽo, lăng không thổi tới, muốn mang theo tất cả thể xác và tinh thần Sở Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 144 Linh Yêu Thiên Hồ Đăng Tràng Hạ. Trên mặt thủ lĩnh Dạ Vũ hiện ra dáng cười cực kỳ dữ tợn. Nàng biết rõ, một nhát chém này ly sơn long nhãn hoa chi trong tay Sở Vân hoàn toàn không thể ngăn nổi. Đắc thủ rồi. Trong mắt nàng hiện ra quang mang cực kỳ hưng phấn. Phảng phất truy thủ trong tay nàng đã trực tiếp cắm thẳng vào trái tim Sở Vân, mang theo hết thảy sinh cơ cùng hy vọng của hắn. Giống như đã nghe được thanh âm tuyệt vời khi truy thủ đâm xuống, xé sách máu thịt, cắt nát xương gơ ngực hắn. Mơ tưởng có thể tổn thương con ta. Thư Thiên Hào giống to, trợn lớn mắt đến mức khóe mắt nứt ra máu tươi nhỏ xuống. Nhưng chuyện này nằm ngoài tầm tay hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn truy thủ giống như một dòng điện đâm xuống. Không! Trong cảm giác của Thư Thiên Hào, lúc này thời gian dường như đã chậm đi vô số lần. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào truy thủ của đối phương, quét thành một vòng cung trên không trung, hướng trái tim của Sở Vân hung hăng đâm xuống. Không riêng gì hắn, Kim Bích Hàm, Nhan Khuyết cùng Tam Lão Tướng Quân đều chú ý đến chỗ này, nội tâm tuyệt vọng, chìm vào đáy vực hắc ám nhất.